Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 111, lần đầu tiên khắc kim. Góc truyện audio.com. Đây là Thanh Đúc sao? Hạ Nặc xoa cằm, ánh mắt di chuyển, nhìn vào Thanh Đúc phía cuối. Một hộp thoại nhanh chóng trở nên nổi bật, giống như một số tùy chọn đưa ra ở trên. Nguyên liệu đúc, đúc chảy, cường hóa thăng cấp, phân giải tinh túy, tổng cộng là 4 dạng sao? Hạ Nặc suy nghĩ nhưng tùy chọn chuyển sang màu xám khác nhau từ những điều kiện cần để mở khóa. Nghiên cứu một hồi lâu, Hạ Nặc không biết làm thế nào để mở khóa khác nhau. Tạm thời để tập trung vào phía trước, cố gắng tìm điểm tương ứng, mà thực sự có một văn bản mô tả. Sau khi mất một vài phút, cuối cùng anh ta đã có thể hiểu sự khác biệt và công dụng của hai loại vũ khí này. Đầu tiên là nguyên liệu đúc. Như tên của nó, điều này sẽ được đúc thành chức năng cơ bản nhất, đưa đủ nguyên liệu vào chúng. Hệ thống sẽ tự động ra một loại vũ khí, công nghệ đúng cách khoa học. Tuy nhiên, điều khiến Hạ Nặc vô cùng hối hận là loại có thể được chọn dường như chỉ là vũ khí lạnh truyền thống như kiếm hoặc búa rìu. Không thể tạo ra loại như APG, và nhiều loại vũ khí cầu kỳ hơn nữa. Đúc chảy tổng hợp là một trong những tính năng mới hơn. Có lẽ là hiệu quả có thể đúc hai vũ khí thành một. Trong đó vũ khí chính sẽ được giữ lại và sẽ được chiết xuất vũ khí thứ cấp. Tích hợp vào vũ khí chính. Khi nhìn thấy điều này, đôi mắt của Hạ Nặc sáng lên. Chà, món vũ khí này rất hữu ích, là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Dù chọn động da hồ hay một thứ băng giá chất lượng cao hơn, anh ta vẫn sẽ gặp rắc rối. Bây giờ có một hệ thống đúc phá vỡ băng giá và tích hợp nó vào động da hồ. Nó không phải là một điều tốt sao? Đối với lý do tại sao không đúc động da hồ như một vũ khí thứ cấp đúc thành xương hàn. Hạ Nặc có ý tưởng rằng, thanh kiếm đó đã được đại tá Chuột sử dụng trong vài tháng. Anh ta không thích, đừng, hãy suy nghĩ, sử dụng, ý đến đây, Hạ Nặc tâm trạng ngứa ngáy. Vội vã lấy động da hồ ra, và từ dưới gầm giường rút xương hàn cất từ đêm qua ra. Khi đang nghiên cứu cách đưa hai vũ khí này vào thanh đúc, bảng điều khiển nhảy ra một dòng các ký tự đen. Bây giờ bạn có vũ khí, người thợ rèn vĩ đại 21 người thợ băng giá. Thanh kiếm gỗ của người chơi là đạo cụ tự chế, có muốn đúc nó không? Mẹ nó, những loại nào là đạo cụ tự chế của người chơi? Xem thường người chơi dân sự chúng tôi à, Hạ Nặc hơi khó chịu. Rồi lặng lẽ gật đầu, đồng ý, xin hãy chọn vũ khí chính. Các ký tự màu đen biến mất và một hộp thoại mới xuất hiện. Động ra, không, đạo cụ do người chơi tự chế. Thanh kiếm gỗ, giọng của Hạ Nặc thậm chí còn đau đớn hơn. Xác nhận vũ khí hoàn tất, vũ khí thứ cấp lưỡi dao sắc lớn 21 xương hàn. Sau khi đúc nóng, vũ khí chính của bạn sẽ có một kiểu mới. Hoạt động này không thể thu hồi. Bạn đồng ý tốn 500 kinh nghiệm để thực hiện không? Đương nhiên là xác nhận. Nhưng, chờ một lát Hạ Nặc đột nhiên nhìn chằm chằm. Kinh nghiệm sao? Đối mặt với hệ thống của mình là một sự im lặng rất lâu. Khốn khiếp, đúc nóng một lần tốn 500 kinh nghiệm sao? Có biết kiếm được kinh nghiệm rất khó khăn không? Hạ Nặc vô thức di chuyển mắt và liếc nhanh thanh tài sản của chính mình. Ta chỉ có hơn 3.700 kinh nghiệm bây giờ. Rất khó để thăng cấp như bây giờ. Nỡ lòng nào trừ hết một lần nhiều như vậy. Nếu là 3 năm trước, anh ta sẽ đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên bây giờ, muốn có được kinh nghiệm không hề đơn giản. Hàng ngàn khó khăn vô cùng khó khăn. Chưa kể những cuộc chiến trước đó. Anh ta đã giết chết nhóm cướp biển ba cơ hơn 100 người. Đã thu được xác nhận của bạn, kinh nghiệm anh hùng của bạn, 500, đúc nóng được kích hoạt, bởi vì vũ khí của bạn để tăng cường mức độ thấp hơn. Tỷ lệ thành công này là khoảng 95%, xin vui lòng chờ. Cái gì chứ, Hạ Nặc cả người kinh ngạc, anh ta ý thức được, dù trò chơi là gì. Đó là ưu tiên hàng đầu để tạo ra vàng. Mặc dù trí thông minh của anh ta thấp, nhưng về mặt này, cũng như lòng dạ hiểm độc thôi. Kết quả là, khi Hạ Nặc đang nghiến răng nghiến lợi căm giận, thành tiến trình trên bảng điều khiển tài sản đã bị giảm không thương tiếc. Động Gia Hồ và Xương Hàn trong tay anh ta ngay lập tức biển mất. Trong thanh đốt, giống như dung nham, ánh sáng chói lóe quá, và chỉ có tiếng sắt bắn mà chỉ một mình Hạ Nặc nghe được. Phải mất hơn một chục giây, mọi thứ mới dần thu lại. Khi nhìn vào nó, Xương Hàn trong cột biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại thanh kiếm Động Gia Hồ. Xin chúc mừng, vũ khí chính đạo cụ do người chơi tạo ra đã được sử dụng. Vui lòng kiểm tra, tên vũ khí, chất liệu, gỗ cứng, thép tinh chế, độ cứng, 45-69, chấm, độ sắc nét, 51-72, độ bền, 87-75, hiệu ứng đặc biệt, được rèn bằng bùa áo dạ, có hai hình thức để chuyển đổi giữa. Này, đây thực sự là cung cấp dữ liệu trực quan của vũ khí. Nó đơn giản và thô sơ. Nhưng ta thích nó, Động Gia Hồ xuất hiện trở lại trong tay. Cái chạm gỗ quen thuộc xuất phát từ lòng bàn tay. Tuy nhiên, sự chú ý của Hạ Nặc lúc này đều bị thu hút bởi sự giới thiệu của văn bản trên bảng điều khiển tài sản. Đặc biệt là khi nhìn thấy cái sau, anh ta sững sờ, trên đó nói, hai hình thức có thể được chuyển đổi. Loại nào, bảng điều khiển tài sản không đưa ra lời giải thích cụ thể. Hạ Nặc phải tự suy nghĩ, anh ta quan sát lại Động Gia Hồ một cách kỹ càng. Rốt cuộc, cuối cùng cũng nhận thấy một điều bất thường. Mũi kiếm và lưỡi kiếm dường như không còn như trước. Suy nghĩ một lúc, trong lòng Hạ Nặc có vài tia suy đoán. Anh ta đột nhiên cầm thanh kiếm bằng tay trái. Sau đó siết chặt chuôi kiếm bằng tay phải và đập nó theo hướng ngược lại. Bá, ánh sáng lạnh chói lòa đột nhiên phản chiếu khuôn mặt của Hạ Nặc. Anh ta nhìn xuống một cách hoài nghi, nhưng anh ta nhìn thấy nó. Hai bên miệng, có một hoa văn màu trắng trên chuôi và một cái khác ở một bên của lưỡi kiếm. Nó đã trở thành một thanh kiếm thép với thân màu trắng. Đối với thanh kiếm gỗ Động Gia Hồ ban đầu, nó trở thành một cái vỏ rỗng, giống như bao kiếm trong tay Hạ Nặc, đơn độc trong tay trái. Nhẹ nhàng giơ thanh kiếm đúc lên, lạnh lùng như nước và dòng chảy mờ nhạt. Hạ Nặc kinh ngạc nhìn, hơi hiểu ra điều gì. Trong thanh đúc, ý nghĩa của vũ khí này là gì? Trong kiếm, có kiếm, cách chương,